Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, Nam Khuê vừa bưng một ly nước trái cây. Ngửa đầu đang định uống thì đột nhiên một bàn tay ấm áp mạnh mẽ nắm lấy tay cô. Cô ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai vô đối của Lục Kiến Thành. Quá lạnh, không được uống. Giọng nói của anh cực kỳ bá đạo. Lập tức lấy ly nước trái cây đi. Sau đó rót một ly nước ấm cho Nam Khuê. Nước ấm không có mùi vị. Tôi muốn uống một chút ngọt. Mấy ngày nay, trong miệng cô không có chút mùi vị nào. Thật vất vả mới tìm được cơ hội có thể uống chút đồ ngọt. Kết quả một miếng cũng chưa nếm được đã bị người nào đó lấy đi. Lục Kiến Thành thấy cô bĩu môi. Dáng vẻ đáng thương. Ngực mềm nhũn. Đưa lại ly nước trái cây cho cô. Uống một chút thôi. Uống nhiều tối sẽ đau bụng. Ngay cả khi anh không nói, cô cũng sẽ không uống nhiều. Chỉ là thật sự quá thèm. Cô nhấp một ngụm nhỏ để giải khát là được. Có em bé trong bụng, cô chắc chắn sẽ luôn luôn chú ý. Lục Kiến Thành nhận điện thoại. Sau đó ánh mắt lập tức thay đổi. Nam Khuê, tôi có chút việc phải đi ra ngoài một chút. Sẽ mau chóng trở về. Hôm nay là sinh nhật của ông nội. Nếu như không phải là người rất quan trọng, hay là chuyện cực kỳ quan trọng, anh tuyệt đối sẽ không rời đi giữa chừng. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ Phương Thanh Liên, thì còn có ai đây? Là cô ta tìm anh phải không? Nhất định phải đi sao? Nếu như không gấp, tôi vẫn hy vọng anh. Nam Khuê còn chưa dứt lời, đột nhiên bị Lục Kiến Thành cắt ngang. Rất gấp, Lục Kiến Thành nói. Nam Khuê nắm chặt lòng bàn tay, lời nói đằng sau, dường như đã không cần nói ra nữa. Hôm nay Thanh Liên kiểm tra, tình hình kiểm tra không được tốt lắm, tâm trạng bây giờ của cô ấy. Nam Khuê lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt lãnh đạm nói, được, vậy anh mau đi đi. Về phần những lý do đó, cô không muốn nghe một câu nào, nếu đã lựa chọn, cần gì phải giải thích. Sau khi Lục Kiến Thành rời đi, Nam Khuê với tư cách là một thành viên bình thường của nhà họ Lục đang giúp đỡ tiếp đón bạn bè và người thân. Có thể là do mang thai, Nam Khuê vừa đứng một lúc đã cảm thấy mệt rồi. Nhất là đôi chân, có chút đau khi đứng. Hôm nay cô mang một đôi giày mới, không ngờ có hơi cọ sát vào chân. Nam Khuê tạm thời dừng lại, ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. Muốn dán băng cá nhân vào vết thương ở gót chân để giảm bớt đau đớn và xoa bóp bàn chân của mình. Kết quả vừa ngồi xuống, chợt nghe bên tai truyền đến một tràn châm biếm sắc nhọn. Cách chương.